bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551, Tử Võ Cực Ngưng Tự Phù. Một chút động một cái. Ngưu Đại Lực cùng Sở Cuồng Nhân Nhất Quyền giống như thiên thạch va chạm. Lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Địa hình bốn phía bị cái này cỗ kinh khủng cự lực ảnh hưởng mà đại biến. Xuất hiện một cái to lớn cái hố cùng từng đạo răng khắp nơi khe nứt. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt Ngưu Đại Lực, cười nhạt nói, nhục thể của ngươi so với đầu kia tiểu xà muốn cường hoành một số. Tiểu xà, Ngưu Đại Lực hơi sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới ngươi thế mà đem đường đường hung thú cửu anh nói thành tiểu xà. Tốt, cái này tính khí hợp ta khẩu vị. Nói, hắn song quyền vung vầy, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh ra. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, giống như vẫn thạch trên trời rơi xuống. Mà cái này vô số quyền kình thì giống như một trận mưa sao băng một dạng. Đối mặt dạng này thế công, Sở Cuồng Nhân một bước cũng không nhường. Vô Thượng Thánh Nhân thân thể bạo phát, cùng Ngưu Đại Lực đối oanh mười mấy quyền, hai người mỗi người đẩy lui, thật sự là đầy đủ kinh. Ngưu Đại Lực khóe miệng chảy máu, che ngực, cảm giác mình xương sườn đều gãy mất hai, ba cây, mà xem xét lại đối diện Sở Cuồng Nhân, một bộ bạch y vẫn như cũ, thần sắc như thường, vỗ vỗ trên vạt áo cho bụi, hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, hắn trên bầu trời thế mà xuất hiện một cái to lớn bóng mờ. Chỉ thấy một cái to lớn màu đỏ ấn tỷ từ trên trời giáng xuống, giống như thập vạn đại sơn giống như, khủng bố vô cùng. Chính là Bái Hồng Ngọc Bái Thiên Ấn. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ sát khí đạo vận. To lớn thiên sát pháp tướng trong nháy mắt hình thành. Chỉ thấy thiên sát pháp tướng đưa tay đem Bái Thiên Ấn ngăn cản xuống. Mà thừa cơ hội này, Kiếm Đạo Tử, Vương Quyền hai người trong nháy mắt xuất thủ. Một trận bộc phát ra lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận. Kinh khủng kiếm khí hóa thành phong bạo hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Uy thế mạnh mẽ vô cùng. Vương Quyền sau lưng thì là có ngũ sắc quang hoa lưu truyền. Ngũ hành chi lực biến ảo, hình thành một cái cự thủ hướng về Sở Cuồng Nhân chộp tới. Kiếm khí, ngũ hành chi lực từ hai bên trái phải hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. A, một đám bại tướng dưới tay. Ta có thể bại các ngươi một lần, liền có thể một mực đem các ngươi dẫm tại dưới chân. Sở Cuồng Nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Chỉ thấy hắn một tay nâng Bái Thiên Ấn, một cái tay khác nhấc trưởng ngưng tụ linh lực. Nhất trưởng đánh ra, đế thuật ai thiên trưởng bạo phát. Màu đen trưởng ấn hoành không đánh về phía ngũ hành dòng nước lũ. Ngay sau đó, trên người hắn có kiếm khí bắn ra mà ra. Hóa ra một cái kiếm khí phân thân. Kiếm khí phân thân một kiếm chém ra, đem đầy trời kiếm khí vạch phá, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp hướng về Kiếm Đạo Tử phóng đi. Ầm vang một vụ nổ, ngũ hành dòng nước lũ, màu đen trưởng kinh toàn bộ phá nát. Sở Cuồng Nhân tại khẽ quát một tiếng, thiên sát pháp tướng lực lượng bạo phát, đem Bái Thiên Ấn cho cứ thế mà đỉnh trở về. Trầm Luân Ma Nhãn, Đồ Hằng lại lần nữa thi triển Ma Nhãn. Một đạo ma quang hướng về Sở Cuồng Nhân bắn ra, lại lần nữa cùng trời rất pháp tướng va chạm, song phương mỗi người đẩy lui, mà cách đó không xa, Ngưu Đại Lực khẽ quát một tiếng, từng đợt linh lực ba động nổi lên, tiếp theo thân thể nhanh chóng bành trướng, đúng là trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu dài mấy trăm trượng hắc sắc ma châu, bò, ò, ma ngưu gầm nhẹ một tiếng, chân trước một bước. Nhất thời địa liệt sơn băng. Cái này ma ngưu hướng về Sở Cuồng Nhân đập vào mà đi. Uy thế kinh khủng dung chuyển sơn hà, dường như trước mặt cho dù là thập vạn đại sơn cũng có thể tùy tiện đạp nát giống như. Sở Cuồng Nhân đem thiên sát pháp tướng thôi động đến cực hạn, sát khí chiến ý bạo phát, hai cánh tay cầm ra, trực tiếp đem ma ngưu góc cạnh bắt lại. So cậy mạnh, ta cũng là người nào cũng không sợ. Sở Cuồng Nhân cười cười, bị ma ngưu đập vào đâm đến lui hai bộ, Sau đó thiên sát pháp tướng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Càng đem Ma Ngưu cho cứ thế mà nâng quá đỉnh đầu. Đánh tới hướng cách đó không xa xông lên cửu viêm trên thân. Hai đầu hung thú đụng làm một đoàn. Lăn tiến bên cạnh bên trong dãy núi. Quả nhiên đáng sợ. Trên bầu trời, một đôi lạnh lẽo tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Sở Cuồng Nhân. Chính là cái kia phù văn chi địa tử võ cực. Hắn một mực đang quan sát. Không có tùy tiện động thủ. Mà giống như hắn không có động thủ. Còn có Lãnh Ngưng Ngọc. Lãnh đạo hữu. Người chẳng lẽ đối cái này mộc thuộc địa mạch tinh nguyên không tâm động sao? Tử võ cực từ tốn nói. Tại hạ không hiểu tâm động là vật gì. Bất quá ngươi nếu là hỏi ta có muốn hay không muốn địa mạch này tinh nguyên. Ta là muốn. Cái kia vì sao không xuất thủ? Là bởi vì người này đã cứu ngươi. Tử võ cực ngoạn vị nói ra. Tại hạ mặc dù tu vong tình đạo. Nhưng cũng minh bạch vong ân phụ nghĩa là không thể làm. Cho nên một trận chiến này. Ta không tham dự. Lãnh Ngưng Ngọc từ tốn nói. Đồng thời. Nàng xem thấy Sở Cuồng Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng phát hiện Sở Cuồng Nhân sử dụng Ai Thiên Trưởng cùng Thất Tình Môn truyền ra mấy loại đế thuật có chút cùng loại. A, ngươi không xuất thủ, bất quá ta lại muốn gặp một lần người này. Tử võ cực cười cười. Đón lấy, chỉ thấy hắn đưa tay có đại lượng linh lực theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Trong hư không? Nhất thời có từng đạo trắng bạc đường vân hiện lên. Những đường vân này xen lẫn. Ngưng tụ thành một chương huyền diệu vô cùng trắng bạc phù văn. Không gian ngưng tự phù. Tử võ cực khẽ quát một tiếng. To lớn phù văn hướng về Sở Cuồng Nhân chùm tới. Sở Cuồng Nhân phát giác được phù văn ba động. Trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Có ý tứ. Thế mà còn có người sẽ không gian này ngưng tự phù. Ngưng tự phù rơi. Sở Cuồng Nhân bốn phía không gian nhất thời đụng phải phong tỏa. Những người còn lại thấy thế. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt. Bái Thiên Đao Quyết. Ngũ Hành Đại Cầm Nã. Trầm Luân Ma Nhãn. Thủy Hỏa Thần Thông. Viêm Xà. Ngưu Ma Đại Lực Quyền. Năm cái cấm kỵ thiên kiêu cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Các loại hoàn toàn khác biệt đạo vận bạo phát. Lôi cuốn rồi rào uy thế bao phủ mà ra. Lực lượng như vậy, chỉ sợ cho dù là hoàng giả cũng không dám nói có thể tùy tiện ngăn lại. À, hiện tại, các ngươi mới có thể để cho ta một chút động một cái thật sự. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, thể nội vô thượng căn cơ bộc phát ra hào quang rực rỡ. Linh lực vận chuyển, vạn pháp quy nhất đạo thể, thiên sát bất bại thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm cái này ba loại vô thượng đạo thể lực lượng hội tụ. Hình thành một cỗ vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn. Từng đợt linh lực ba động lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm. Giống như thủy triều nhanh chóng khuếch tán ra. Không gian ngưng tự phù. Phá nát. Côn Ngô kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói tử sắc kiếm quang trong nháy mắt bạo phát. Ẩn chứa Sở Cuồng Nhân vô thượng căn cơ cùng tam đại đạo thể dung hòa mà thành sức mạnh vô thượng. Bái Thiên Đao Quyết đao quang dẫn đầu cùng tử sắc kiếm quang đập vào tại một khối. Sau đó trong nháy mắt liền bị tan rã rơi. Ngay sau đó là ma quang, thủy hỏa chi lực, ngũ hành chi lực, như ma quyền kính, cấm kỵ thiên kiêu phát ra tới sát chiêu tại kiếm quang này trước mặt. Ào ào phá nát, đếm cỗ lực lượng va chạm chỗ bạo phát đi ra trùng kích lực khuếch tán. Mấy cái cấm kỵ thiên kiêu đứng mũi chịu sào. Tất cả đều bị nhấc lên bay ra ngoài. Trực tiếp thổ huyết. Giống Ngưu Ma. Cửu viêm loại này nhục thân cường hãn cũng bị trọng thương. Bái Hồng Ngọc. Đồ Hằng. Vương Quyền ba người cũng không cần nói. Nếu không phải tại thời khắc sống còn lấy ra phòng ngự chí bảo. Bọn họ thậm chí có tại chỗ vẫn lạc mạo hiểm. Cách đó không xa. Cùng kiếm khí phân thân giao chiến kiếm đạo tử bị một kiếm này bị dọa cho phát sợ. Phân thần phía dưới, bị phân thân chạm gãy mất một cánh tay. Ngay sau đó, kiếm khí phân thân nổ tung, trực tiếp hóa thành một đạo rồi rào kiếm ảnh. Tại chỗ đem kiếm đạo tử chém thành hai nửa. Kiếm đạo tử phân thân, vẫn lạc, còn lại mấy cái cấm kỵ thiên kêu nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo khó nói lên lời vẻ sợ hãi. nhiều như vậy cấm kỵ thiên kiêu xuất thủ, như cũ không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Thậm chí, đối phương liền nửa điểm thương thế đều không có. Cái này là kinh khủng bực nào chiến lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.